đến nỗi thân tâm chẳng yên, hoặc đến nỗi khởi các ma sự. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, hành theo đó quyết chẳng bị lầm lạc đi vào đường rẽ. Không biết Liễu Phàm Tứ Huấn ông nhắc đến trong thư là bản chép từ An Sĩ Toàn Thư hay bản được lưu thông riêng. Quan thấy trong một bản đang được lưu thông, Thiên Tích Thiện khuyết 10 điều sự tích nhân quả. Nếu muốn in, nên đem so với bản được chép sau cuốn An Sĩ Toàn Thư. Hễ thiếu, bèn bổ sung, hễ sai, bèn sửa. Lời tựa đến hơn 1.000 chữ, ý nghĩa chấp nhận được, nhưng văn từ chẳng thông suốt. Quang vốn muốn phát huy những ý chỉ chưa được thông suốt của Liễu Phàm Tứ Huấn. Ý nghĩa bị ngôn từ gây trở ngại, nên rốt cuộc chưa được nêu tỏ. Nhưng đặt bài tựa ấy nơi đầu sách cũng có cái lợi nhỏ là có thể dùng để tham khảo, làm chứng lẫn nhau. Lại nữa, cái chí muốn được thấy Phật trong hiện tại có thể nói là chân thiết, nhưng sự này há phải dễ dàng. Nên lấy nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối để cầu nhất tâm bất loạn làm điều chánh yếu quyết định. Trước khi chưa được nhất tâm, trọn chẳng nên manh nha ý niệm thấy Phật. Hễ được nhất tâm, thì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật. Muốn thấy liền thấy ngay, không thấy cũng không trở ngại gì. Nếu muốn gấp thấy Phật, tâm niệm lăng xăng, cái ý niệm muốn thấy Phật cố kết trong bụng dạ, trở thành căn bệnh lớn cho việc tu hành. Lâu ngày, oan gia nhiều đời nương theo cái hình tưởng vọng động ấy, hiện thành thân Phật, hầu báo túc oán. Tự mình tâm không chánh kiến, toàn thể là khí vận ma. Hễ thấy bèn sanh hoan hỷ, từ đấy ma nhập vào tâm tạng, bị ma dựa phát cuồng. Dẫu có Phật sống, cũng chẳng biết làm sao được. Chỉ nên nhất tâm, nào cần phải tính sẵn có thấy Phật hay không? Nhất tâm rồi sẽ tự biết tốt xấu. Khi không thấy đã tăng tiến công phu, thì khi được thấy lại càng phải lắng lòng chuyên tu, trọn chẳng mắc lỗi hiểu lầm, chỉ có lợi ích thắng tấn. Người thế gian không hiểu lý, vừa có chút tu trì đã ôm lòng mong mỏi quá phận. Ví như mài gương, nếu hết bụi nhơ, quang minh quyết định tỏa lộ chiếu trời soi đất. Nếu chẳng tận lực mài gương, thì mong gương tỏa sáng, toàn thể gương là cấu uế, thì nếu có quang minh, cũng chỉ là ánh sáng quỷ quái, chứ không phải là ánh sáng của gương. Quang sợ ông không khéo dụng tâm, đến nỗi tự mình đánh mất lợi lành, lui sụp tính tâm của người khác, nên mới viết thêm. Ngài Vĩnh Minh nói, chỉ được thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Nay tôi cũng bắt chước, nối đuôi rằng, chỉ cầu tâm bất loạn, chẳng kể thấy, không thấy. Biết vậy, hãy dốc sức nơi đạo tâm hợp với Phật vậy. Số 53. Thư trả lời Sư Hoằng Nhất. Nhận được thư, biết sư phát đại Bồ Đề tâm, thề chứng niệm Phật Tam Muội, định kỳ yểm quan, hầu thỏa đại nguyện ấy. Quan đọc xong, khôn ngăn hoan hỷ, còn như sư xin lời huấn thị tối hậu, quan nào dám nhận, nhưng há chẳng nên đem hết lòng ngu thành của mình dâng lên hay sao? Tuy đã biết tọa hạ dùng cách nói ràng buộc ấy, nhưng bằng hữu qua lại, giàu nghèo đều trọn phận, không riêng gì trí hay ngu đều chẳng như thế. Chỉ tận tấm lòng ngu thành mà thôi, chẳng kể người khác có dùng được hay không. Trộm thưa, tâm ấy của tọa hạ thuộc tâm chẳng thể nghĩ bàn. Nhưng trong lúc bế quan dụng công,